Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Tay trái tử thần, trên tay phải đế, đế quốc, kinh thành, ký chủ, ngay tại vừa rồi, Dược Vương Tôn Tư Mạc, đã bị người cho đào lên. Hệ thống đột nhiên mở miệng, chậm như vậy. Diệp Thần lông mày hơi nhíu một cái, còn tốt, trên thực tế, 3 ngày trước đó, liền đã bố cục hoàn thành. Bất quá, vì chờ một cái phù hợp thời cơ, để hắn bị móc ra thời điểm càng thêm hợp lý, cho nên mới sẽ đến bây giờ. Diệp Thần gật đầu, tình huống hiện trường thế nào? Ký chủ có thể tự mình nhìn. Âm thanh rơi xuống, một giây sau. Diệp Thần trước mắt hình ảnh liền thay đổi, phảng phất trong nháy mắt liền đi tới Tôn Tư Mạc phục sinh hiện trường. Giờ phút này, hiện trường rất nhiều người. Diệp Thần hơi nhìn thoáng qua sau, phát hiện những người này có thể chia mấy đợt, đồng thời vẫn còn những người kia thấy được Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị cái kia thoa vàng sơn máy xúc trước mặt một cái hố đất hấp dẫn qua. Trong tầm mắt, chỉ gặp một gầy da bọc xương, tóc hoa râm, tựa như là một bộ thây khô giống như lão nhân, đang đứng tại hố đất biên giới chỗ, mà chung quanh rất nhiều người thấy thế, ngay tại nhau nhau lui lại, có ít người lui quá gấp, đều trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Lão đầu này, chính là Dược Vương. Diệp Thần hỏi, đúng, bộ dáng này thoạt nhìn giống như rất thê thảm a. So với khép cùng Tần Thủy Hoàng phục sinh thời điểm bá khí hoàn toàn khác biệt. Bất quá trên thân nhưng lại mang theo một cỗ kỳ lạ khí tức âm trầm. Dược Vương, từ biết rõ dược lý về sau, liền là một mực lấy thân thí nghiệm thuốc, đến lúc tuổi già, tích lũy trong thân thể dược vật độc tố. Toàn bộ bạo phát ra, có thể dạng này tôi nói, hắn là bị độc chết, thân thể cơ năng sói mòn, cho nên mới sẽ như thế. Đã sống lại, vậy liền dựa theo kế hoạch tới đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, giúp ta cải tạo một chút ý thức của hắn. Ký chủ mời nói, trên thực tế, Dược Vương cũng chưa chết, bởi vì lúc trước thí nghiệm thuốc, ăn quá nhiều các loại thảo dược. Những thuốc kia lực vẫn luôn là dự trữ tại trình hắn thể nội. Sau khi giả chết, hiệu lực của thuốc dần dần phát huy tác dụng, bởi vậy một lần nữa sống lại, hiện tại đã vượt qua đại khái năm 1500 tả hữu. Mặt khác, lúc trước hắn nắm giữ luyện đan thuật, toàn bộ đều là chân thực, có thể sử dụng, chỉ là niên đại đó, linh khí thiếu thốn, luyện chế ra đến. Chân chính lợi hại đan dược, căn bản là không có cách luyện ra. Bất quá bây giờ thì khác, đây là một cái sáng chói thời đại, linh dược khắp nơi đều có, luyện đan cũng dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng, lại đầu hắn bên trong, cắm vào mấy quyển sách luyện đan, bảo hắn biết, kia là hắn tại lúc còn trẻ, ngoại ý muốn thu hoạch được. Đúng rồi, còn có một điểm. Đem tình huống hiện trường cũng bảo hắn biết, nói có một nhóm người thủ mộ cùng mình hậu nhân, bị người đánh, những người kia còn muốn đem phần mộ của hắn cho thoái thác. Diệp Thần tốc độ nói rất nhanh. Vâng, ký chủ, đương Diệp Thần sau khi nói xong, hệ thống lập tức thi hành. Một bên khác, Dược Vương Tôn Tư Mạc, từ trong mộ địa bị người cho lôi ra đến. Ngay từ đầu nhìn trước mắt đám người kia lúc, hoàn toàn là ra ngoài bản năng hỏi một câu. Trên thực tế, chính hắn cũng mộng bức vô cùng. Ta rõ ràng, đã chết đi rất nhiều năm. Thậm chí hắn còn nhớ rõ chính mình đã sớm chết. Bất quá, ngay tại Tôn Tư Mạc, nghi hoặc tới cực điểm lúc. Đột nhiên, trong đầu một cỗ bàng bạc ký ức, đột nhiên xuất hiện. Thì ra là thế, thì ra là thế, lúc trước lấy thân là lô, không ngừng thí nghiệm thuốc, vậy mà lại nhân họa đắc phúc, ta, không chết, thân thể vì hóa giải những cái kia độc tố, một mực kéo dài hơn 1.500 năm. Tiềm thức thật là đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền để Tôn Tư Mạc biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại, bản thân hắn đối loại kia tiềm thức, càng là một chút xíu hoài nghi đều không có. Bạch, sau đó, hắn kia ánh mắt thâm thúy, lần nữa rơi xuống chung quanh kia phá rỡ đội môn trên thân lúc. Bên trong nháy mắt liền là bắn ra đáng sợ sát cơ. Nhiệt độ của không khí chung quanh, lần nữa giảm xuống mấy độ. Ngươi là ai? Cương thi? Khốn nạn, người mẹ nó đến cùng là ai? Đáng chết, lão đại, làm sao bây giờ? Làm, chơi chết hắn, đến mức chung quanh đám kia phá rỡ đội người. Tại cảm nhận được Tôn Tư Mạc cái kia đáng sợ sát ý sau, toàn thân một cái cơ linh, có ít người, cuối cùng là phản ứng lại, miệng bên trong hô to, cũng có một số người, nhìn về phía trước đó mang theo xanh mũ giáp lão đại. Đạt được kết quả là, giết, siêu siêu siêu, bất quá, không chờ đám người kia động thủ. Đột nhiên, chỉ gặp Tôn Tư Mạc tay hơi động một chút, một đoàn màu trắng xương độc, không có dấu hiệu nào từ trong tay của hắn nổ bắn ra đi ra. Trong khoảnh khắc, liền đem đám kia chuẩn bị động thủ phá rỡ đội các thành viên bao phủ lại. Phù phù, phù phù, phù phù, đám người kia, thậm chí đều không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, liền ngay cả ám kình cường giả, đều phù phù, phù phù ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết, cách đó không xa, Tôn Ngạo Ngọc cùng nàng ra ra, cùng đám kia thụ thương nghiêm trọng người thủ mộ nhóm. Thấy cảnh này lúc, từng cái không tự chủ trợn tròn trong mắt, há to miệng, cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, mà đám kia đang chuẩn bị khởi công các công nhân, cũng là trợn tròn mắt. Quỷ, quỷ a, cương thi, đại gia chạy mau. Cái này nghĩa địa nháo quỷ. Bất quá, các công nhân phản ứng rất nhanh. Chấn kinh sau khi, rầm rầm, bọn hắn lập tức vứt xuống ở trong tay công cụ. Từ bỏ máy xúc, máy ủi đất, nhìn thấy ngã trên mặt đất kia một mảnh sắc mặt trắng bệch người. Hận không thể cha mẹ cho thêm chính mình sinh mấy chân giống như. Nhanh chóng chạy, rất nhanh, hiện trường còn có thể nói chuyện. Liền là chỉ còn lại có đám kia người thủ mộ, cùng Tôn Ngạo Ngọc, cùng nàng ra ra. Tôn Tư Mạc ánh mắt hờ hững, mắt nhìn bị chính mình dùng độc cho chơi đổ cái đám kia người. Độc tính quá mạnh, những người này, sợ là không sống nổi. Trong miệng hắn thản nhiên nói, cạch cạch, sau đó, hắn mở ra bộ pháp, đường kính hướng phía đám kia người thủ mộ phương hướng đi tới. Ngươi, ngươi là ai? Không được qua đây, đừng, đừng tới đây, đám kia người thủ mộ. Nói thật, cũng là bị dọa đến không nhẹ. Căn bản không có ý thức được trước mắt lão nhân này chính là trong mộ Tôn Tư Mạc. Nhìn thấy hắn đi tới lúc, bọn hắn bị dọa đến không nhẹ. Từng cái ngay cả nói chuyện cũng run rẩy vô cùng lợi hại. Siêu, bất quá. Tôn Tư Mạc không để ý đến bọn hắn, đi đến trước mặt sau, chậm rãi giơ tay lên, lần nữa vung lên, một đoàn màu trắng dược vụ tại đây trong đám người tràn ngập ra. Đại gia cẩn thận, không muốn hấp khí, có người hô, a, đây là có chuyện gì? Nhưng sau một khắc, một cái tiếng thốt kinh ngạc liền truyền ra, những cái kia người thủ mộ phát hiện. Đường kia màu trắng sương mù, bao trùm đến trên vết thương của mình lúc, nguyên bản kia máu tươi chảy đầm đìa vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đồng thời, trên thân trôi qua lực lượng, cũng tại nhanh chóng khôi phục. Hắn, đây là tại cứu chúng ta. Hắn, đem chúng ta chữa khỏi. Cuối cùng phản ứng lại, đám kia người thủ mộ nhóm. Từng cái nhịp tim đều tại đột nhiên gia tốc. Lão tiên sinh, xin hỏi, ngài đến cùng là ai a? Sau một lát, có một người thủ mộ phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn, không nhịn được hỏi: "Tay trái tử thần, trên tay phải đế, giết người cùng cứu người, chỉ là tại đưa tay ở giữa nha." Dược Vương, Tôn Tư Mạc, Tôn Tư Mạc cũng không có mai danh ẩn tích dự định. Nhàn nhạt mở miệng: "Ếch, chỉ là..." Hắn lời này rơi xuống sau, đối hiện trường đám người, tạo thành lực trùng kích thật sự là quá nhiều, hết thảy mọi người cũng nhịn không được run rẩy lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.